Lúc này Nhạc Thành nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên thì cũng hơi nghi hoặc. Viện trưởng, ta thật sự không thể dự thi. Hắc y nam tử kia cất tiếng nói. Không sai, ngươi không thể tham gia thi đấu được. Ngươi nói vậy là đúng rồi đấy. Vì ngươi sợ ra tay sẽ bị phát hiện ra thần pháp của ngươi, phát hiện ra thứ ngươi tu luyện không phải đấu khí cũng không phải ma pháp. Đúng lúc này, một bóng đen vọt qua. Trong nháy mắt, Nhạc Thành đã tới trước mặt của hắc y thiếu niên. Đại nhân, người nói gì? Ta nghe không hiểu. Nhìn thấy Nhạc Thành, rõ ràng là hán tử thiếu niên cả kinh. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, thú ma, làng lễ, diễm ma, dịch thiến, yêu huyền, bọn họ cũng tiến tới. Người biết là ta đang nói gì. Ánh mắt của ngươi, nếu như là một đệ tử của đấu khí học viện, thực lực đấu hoàng thì không thể nào như vậy được. Nhạc Thành cất tiếng nói với hắc y thành niên. Lúc này nhìn trong tràng, Hàn Sang Đào và Kiệt Nhĩ Sâm, bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Phụ thân, người này không phải là đệ tử trong học viện, mà là do người khác giả mạo đấy. Hàn Nguyệt cất tiếng nói với Hàn Sang Đào, chuyện về vạn biến thiên ma, nàng cũng biết một chút. Là người khác giả mạo, tại sao lại có thể như vậy được? Hàn Sang Đào cùng với trưởng lão của đấu khí học viện đều kinh ngạc không thôi. Bỗng nhiên hắc y thanh niên cười một tràng thanh âm. Một lão giả hắc bào màu trắng ngay sau đó hiện ra trước mặt của Nhạc Thành. Không ngờ vạn biến thiên ma, ta cũng bị người nhìn ra rồi. Lão giả áo trắng nhìn Nhạc Thành rồi nhìn qua làng lễ. Làng lễ diễm ma, thú ma, tại sao các ngươi đều ở nơi này? Thật khiến cho ta bất ngờ đấy. Không có gì là bất ngờ hết. Chúng ta đều ở đây, mà không những hỗn thế ma vương cũng có thể tìm tới nơi đây. Diễm ma cất tiếng nói. Các người như vậy là có ý gì? Nghe thấy lời nói của diễm ma, vạn biến thiên ma hơi trầm sắc mặt xuống. Người có hai con đường, một là chọn cái chết, hai là để ta bày linh hồn ấn ký lên, cho người lựa chọn đi. Nhạc Thành cũng không muốn đánh chết vạn biến thiên ma, chỉ cần có thể thu phục là được. Chỉ bằng vào cái tên tiểu tử tu vi đại thừa kỳ hậu kỳ nhà ngươi ư? Vạn biến thiên ma khinh thường nhìn Nhạc Thành mà nói. Nhị vị viện trưởng, trận địa này giao cho ta có được không? Ta cũng muốn hoạt động gần cốt một chút. Nhạc Thành quay đầu nhìn Hàn Giang Đào và Kiệt Nhĩ Sâm rồi nói. Tùy người thôi, ta cũng muốn xem thiên tài đấu khí học viện trước kia, bây giờ đã mạnh đến đâu rồi nào. Kiệt Nhĩ Sâm mỉm cười mà nói với Nhạc Thành, bản thân ông ta cũng vô cùng chờ mong. Người cứ tùy tiện là được. Hàn Giang Đào cất tiếng nói, đối với thực lực của Nhạc Thành, bây giờ Hàn Giang Đào cũng muốn biết thêm một chút. Người mặc khắc bào nhìn như là sư huynh của Nhạc Thành vậy. Đúng là sư huynh của Nhạc Thành. Trong nhất thời, đệ tử của đấu khí học viện không ngừng xôn xao, có không ít người hoan hô lên. Hiển nhiên ở trong đấu khí học viện cũng có người của phá quân bang. Phá quân bang bang chủ tới đây, dĩ nhiên là mọi người phải cung nghênh rồi. Không ngờ, người cũng có quan hệ với đấu khí học viện. Nếu biết trước thì ta đã không tới đây rồi. Vạn biến thiên ma nói với Nhạc Thành. Làng lễ thú ma thanh đồng yêu huyên. Mọi người hỗ trợ bốn phía, đừng để cho những người này quấy rầy. Nhạc Thành quay đầu nhìn đám người lang lễ bọn họ rồi nói, nhìn cùng với lại vạn biến thiên ma giao thủ, tùy tiện cũng có thể tiết ra lực đạo bên ngoài, phá hủy đấu khí và ma pháp học viện. Tiểu tử, tiếp chiêu! Vạn biến thiên ma không hề khách sáo, lập tức xuất thủ ngay, toàn phong trảm. Nhìn thấy vạn biến thiên ma phóng tới, Nhạc Thành không hề lo lắng, lập tức ra đòn công kích. Lực đạo công kích mạnh mẽ va chạm vào nhau, một quang mang chói mắt khuếch tán trên không trung. Khí tức cuồng bạo như muốn đánh tan tất cả. Chỉ thấy lúc này thân ảnh của vạn biến thiên ma liền xuất hiện sau lưng của Nhạc Thành, mang theo một khí tức băng lạnh, xé rách không gian mà oanh kích. Tốc độ đúng là không chậm. Tốc độ của vạn biến thiên ma khiến cho Nhạc Thành kinh ngạc. Đồng thời lúc này phong lôi sĩ của hắn cũng xuất hiện. Thuấn di. Sắc mặt của vạn biến thiên ma đại biến, tốc độ của Nhạc Thành đã khiến cho hắn cảm thấy một áp lực cực lớn phát ra. Không xong rồi. Lúc này vạn biến thiên ma đã cảm nhận thấy một khí tức mạnh mẽ, một đạo không gian xé rách phát ra. Âm dương kiếm, mà lúc này âm dương kiếm của Nhạc Thành cũng bắn ra một khí tức mạnh mẽ bao vây vạn biến thiên ma. Một luồng hào quang khuếch tán, hai luồng lực lượng trực tiếp va chạm vào nhau, không gian như muốn hình thành một hắc động vậy, khí tức nhất thời trở nên tràn ngập. Hai người giao thủ khiến cho những người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc. Khí tức cường hãn khuếch tán, mọi người cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Những người thực lực thấp, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, khóe miệng cũng bắt đầu chảy ra một chút máu tươi. Người có thực lực tàm kiếp tán tiên sao? Vạn biến thiên ma hoảng sợ hỏi, rõ ràng đối thủ có tu vi đại thừa kỳ hậu kỳ, tại sao lại có thực lực tàm kiếp tán tiên? Điều này khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Không phải,

Nhanh như vậy đã tới tứ kiếp ma kiếp, tiến bộ này còn hơn cả mình. Không có gì là bất ngờ cả, hồn đế ma vương đã bị ta nuốt chửng rồi, các người không cần lo lắng nữa. Đoan Mộc Cuồng cất tiếng nói, người đã nuốt chửng hồn đế ma vương thì ta phải giết ngươi. Nhạc Thành nói tiếp, thực lực của người có thể làm được sao, các người liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Người đừng cao hứng quá sớm. Nhạc Thành lạnh nhạt mà nói, trước hết ta giết người rồi nói sau. Đúng lúc này, Đoan Mộc Cuồng đã tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Hắc ám ma kiếm tràn ngập ma khí phóng tới. Âm dương kiếm, kìm lòng thân thể, phòng lùi xí. Nhạc Thành nhìn thấy thân ảnh phía trước thì lập tức lui ra ngoài vài trăm thước. Đồng thời cánh phong lôi sau lưng liền mở rộng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ma kiếm xạ phá, một mảng hắc mang hội tụ trên không trung. Hắc ám ma kiếm bay quanh, khí tức kinh khủng vô cùng bao quanh dưới ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng. Biến hóa ra ở trên mây đen, âm dương kiếm hóa ra làm chín, sau đó hóa thành hàng vạn đạo kiếm quang, bóng kiếm ngừng tụ hùng hăng bắn tới hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng. Hàng vạn đạo kiếm quang kích tán, mỗi đạo kiếm quang đều tạo thành một cái khe, hàng vạn đạo kiếm quang tạo thành khí tức cường hãn vô cùng. Thân ảnh của Nhạc Thành lui về phía sau mấy nghìn thước, huyết khí trong người của hắn cũng trở nên cuồn cuộn hơn. Đoan Mộc Cuồng lúc này cũng bị đẩy lui vài trăm thước. Thực lực của Nhạc Thành hiện tại đã là tam kiếp tán tiên, điều này cũng khiến cho hắn phải bất ngờ. Ẩn tàng thực lực rất ghê gớm, bất quá cũng không làm gì được ta đâu. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh, sau đó đánh về phía của Nhạc Thành. Để ta xem thực lực của ngươi là bao nhiêu. Một đạo thanh âm gầm gừ vang lên, thanh đồng sau đó đã biến thành bản thể hóa xả thần thú, thành màng biến mất ngay tại chỗ, cái đuôi bổ từ trên không trùng xuống. Đoan Mộc Cuồng nghiệt xúc. Đoan Mộc Cuồng quát to một tiếng, nhìn thấy thanh đồng đánh tới, hắn không dám khinh nhờn. Hàng cam ma kiếm trong tay của hắn biến hóa, kiếm quang màu đen tiếp tục bổ về phía của thanh đồng. Ngao một tiếng, thanh đồng rít gào một tiếng, thân hình nhanh chóng xoáy lên trên không trùng, miệng máu to rộng như là muốn nuốt chửng Đoan Mộc Cuồng. Thanh màng bao phủ không gian, một khi đã khắc chế được kiếm quang thì Đoan Mộc Cuồng không thể nào tiến tới được nữa. Thanh đồng, ta tới giúp ngươi. Hồng Loan cũng là hóa thành một con đại điểu hồng sắc, hai cánh mở rộng, hồng mang khuếch tán hùng hằng quét về phía của Đoan Mộc Cuồng. Yêu kiếp kỳ nhất kiếp mà thôi, ngươi không biết tự lượng sức mình. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh nói, kiếm quang rùng lên đánh về phía của Hồng Loan. Hồng Loan, cẩn thận. Đúng lúc này, Yêu Huyền thét lớn, ngay lập tức nàng hiển lộ bản thể tiền nhãn đình mãng bay lên trên bầu trời. Không gian xung quanh lúc này cũng như là muốn bị phá hủy vậy. Thiên nhãn linh mãng là thiên nhãn linh mãng. Nhìn thấy bản thể của Yêu Huyền, Diễm Ma và Vạn Biến Thiên Ma đều kinh ngạc không thôi. Trong khoảnh khắc, hắc ám ma kiếm thoát ly khỏi tay của Đoan Mộc Cuồng, kiếm quang lóe lên bắn về phía của Hồng Loan. A! Hồng Loan kêu thét lên một tiếng. Trong lúc nhất thời, hồng mang bắn về phía kiếm quang kia. Bản thể của Yêu Huyền lóe lên, cự đại linh mãng đảo qua, hùng hăng đánh về phía hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng. Nghiệt xúc, ngươi tưởng rằng ta không thu phục được ngươi sao? Thanh âm của Đoan Mộc Cuồng trong khoảnh khắc đã vang lên, hắc màng oanh kích tới. Hồng Loan, cẩn thận. Đúng lúc này, Nhạc Thành xuất hiện, tuy nhiên thân hình của Hồng Loan đã bị đánh trúng, nàng bị đánh văng ra hơn vạn thước, máu tươi tuôn tràn không biết hiện tại thế nào. Tru ma trưởng. Thanh mang trước người của Nhạc Thành ngưng tụ, từng luồng ánh sáng màu xanh bắn về phía Đoan Mộc Cuồng. Phá cho ta. Pháp quyền của Đoan Mộc Cuồng đánh ra, tay trái lại ngừng tụ một quang cầu màu đen, thiên ma lưới. Đúng lúc này, Dịch Thiến kẽ kêu lên một tiếng, pháp quyết biến hóa, từ trên bầu trời, một mảng lưới to màu đen bao vây đến Đoan Mộc Cuồng ở trung ương. Hắc ám ma kiếm. Sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng trầm xuống, nhìn thấy thiên ma lưới và khí tức khủng bố tràn ngập, hắn cũng thấy ra chỗ bất phàm. Hắc ám ma kiếm của Đoan Mộc Cuồng biến hóa, mấy trăm đạo kiếm quang biến ra một ma khí thiên địa. Đồng thời lúc này, ma khí bắt đầu ngưng tụ thành một cái miệng báo, như là một chậu máu rít gào, trong khoảnh khắc cắn xé bầu trời bao la. Xoẹt xoẹt hai tiếng, một mảng khí tức dao động, tiền làm ma võng cuối cùng cũng kích tán ma khí, trong khoảnh khắc ngăn cản lại. Bảo vật này đúng là không tệ, nhưng vẫn chưa cảm được. Trong mắt của Đoan Mộc Cuồng cũng hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng sau đó hắn cười lạnh một tiếng, pháp quyết biến hóa, cuồng ma tàn phá. Đoan Mộc Cuồng hơi do dự mà quát một tiếng, một ma khí cuồng bạo xuất hiện, tiền làm ma võng quay tròn bên cạnh hắn, một luồng khí thế tràn ngập bắt đầu quay tán. Đồng thời lúc này, ma khí của thiên địa đã trải dài, bầu trời không gian bỗng nhiên bị bao phủ trong bóng tối, khí tức khiến cho tim người ta phải đập nhanh. Thiên đạo ma khí xé rách không gian, Lốc xoáy lấy đoàn bộc cuồng làm trung tâm mà điên cuồng kích tán, khí tức khiến cho cả không gian như muốn vặn vẹo. Long khiếu cửu thiên. Đúng lúc này không gian kịch liệt chấn động, giống như là sóng thần vậy, điên cuồng kích khởi. Chín con kim sắc cự long phóng lên cao, trong khoảnh khắc xé rách không gian đánh về phía của đoan mộc cuồng. Nhạc Thành dùng lực công kích mạnh nhất, coi như vậy mới có thể đối phó với đoan mộc cuồng. Đến đây đi. Trong mắt của đoan mộc cuồng hiện ra một hung danh. Thủ ấn của hắn bắt đầu đánh ra, thần nông đỉnh. Đúng vào lúc này, một cái đỉnh bầu xanh hiện lên, từng thanh âm ầm ầm vang rền, đại đỉnh bao vây lấy đoan mộc cuồng vào bên trong. Cự đại thần nông đỉnh này hóa ra hơn vạn thước, thân ảnh của đoan mộc cuồng sau đó đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Thần nông đỉnh đã rơi vào trong tay của đoan mộc cuồng. Lăng Lễ và Mộng Tiêu Hồn, bọn họ đều biến sắc mặt. Từng tiếng vang rền vang lên, vài con cự long trên khoảnh khắc đã bị thần nông đỉnh đẩy lui ra xa. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống. Bản thân của hắn nhìn thấy thần nông đỉnh, biết rằng đã không thể bị làm cho tổn hại. Thần nông đỉnh và Hạo Thiên Tháp giống nhau, đều là thượng cổ thần khí, không dễ dàng bị hư hao được. Đến đây đi, thần nông đỉnh đã ở trong tay của ta, mạng của người đến đây hết rồi. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh rồi xuất hiện ở giữa không trung, pháp quyết trong tay biến hóa, thần nông đỉnh xé rách cả thiên địa đánh tới phía Nhạc Thành. Hạo Thiên Tháp. Tới lúc này, Nhạc Thành không thể không thu hồi đấu khí, hắn gọi Hạo Thiên Tháp ra đối phó với thần nông đỉnh. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành biến hóa, Hạo Thiên Tháp bắt đầu xuất hiện. Từng con cự long rít gào nhảy ra từ bên trong Hạo Thiên Tháp, thái âm chân hỏa. Nhưng vào lúc này, ở trên thần nông đỉnh, thái âm chân hỏa cũng trở nên tràn ngập, ngọn lửa ngập trời trong nháy mắt xé rách hư không khiến cho tim đập nhanh. Đồng thời lúc này, năng lượng hủy diệt bắt đầu khuếch tán, không gian sôi lên từng cơn sóng gợn, cả không trung như muốn nứt toác ra. Thủ ấn của Nhạc Thành biến hóa, thái âm chân hỏa của đối phương mặc dù đánh lên 20 con cự long nhưng không thể làm bị thương nó. Tuy nhiên pháp lực của mình cũng tiêu hao không ít. Thu cho ta. Nhạc Thành không thể không thu hồi 20 con cự long lại. 20 con cự long nháy mắt trở về Hạo Thiên Tháp. Thái âm chân hỏa, đi cho ta. Đoan Mộc Cuồng cười to, thủ ấn không ngừng biến hóa. Đồng thời lúc này ngọn lửa gào thét đánh về phía của Nhạc Thành. Ánh sáng trên bầu trời cũng trở nên vặn vẹo. Thổ chi không gian, thủy chi không gian, hỏa chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian. Nhạc Thành đánh ra từng pháp quyết. Trên mặt hắn cũng tái nhợt vài phần. Hạo Thiên Tháp mang theo thành màng vô cùng lớn, biến hóa trước không trung. Lôi điện không gian. Cuối cùng Nhạc Thành đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng. Khuôn mặt của hắn sau đó cũng tái nhợt vài phần. Toàn bộ 6 tầng không gian đều bao phủ Đoan Mộc Cuồng lại. Đáng chết. Thủ ấn của Nhạc Thành và Đoan Mộc Cuồng biến hóa. Hào quang của thần nông đỉnh lóe lên. Trong nháy mắt đã xoay tròn lao ra ngoài. Thổ chi không gian, khóa. Vô số tỏa sơn phong từ dưới đất mọc lên, đánh về phía thần nông đỉnh ở phía trước. Đoan Mộc Cuồng thét lớn, pháp quyết của hắn cấp tốc bắn ra. Lúc này, Đoan Mộc Cuồng cũng cảm nhận thấy uy lực mạnh mẽ, không thể không ngừng trọng. Thần nông đỉnh sau khi đánh nát toàn núi kia xong, Nhạc Thành nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trên mặt của Nhạc Thành, nhất thời lóe lên hàn quang, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thủ ấn đánh vào không gian. Nhất thời mặt đất vỡ tan, toàn núi cao phía trên đã mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh lên trên người Đoan Mộc Cuồng. Cuồng bạo lực lượng như muốn xé rách ra vậy. Toàn thân của Đoan Mộc Cuồng cũng đã vặn vẹo, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đoan Mộc Cuồng phun ra một cụm máu tươi. Đồng thời giờ phút này, máu tươi cũng đánh vào thần nông đỉnh. Trong lúc nhất thời, Đoan Mộc Cuồng đã tiến nhập vào trong đó. Muốn chạy sao? Thân hình của Nhạc Thành trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại thần nông đỉnh và Hạo Thiên Tháp. Ầm một cái, hai thượng cổ thần khí va chạm trực tiếp vào nhau, thành âm chấn động vô cùng, còn hơn cả tiếng sấm sét. Thanh âm cuồn cuộn phát ra ở giữa không trung, cả ngọn núi trong nháy mắt như muốn sụp xuống. Nhạc Thành, người chịu chết đi. Đúng lúc này, trong bóng đèn đã xé rách không gian, một kiếm quang đã đánh tới trước mặt của Nhạc Thành. Đoan Bảo Cuồng đã đi, chỉ để lại một nguyên thần phân thân chờ cơ hội đánh lén mà thôi. Ta biết là ngươi sẽ không đi dễ dàng như vậy mà. Khuôn mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh. Kim Long thủ ấn. Một thanh âm quát nhẹ vang lên. Ở phía sau nguyên thần phân thân của Đoan Mộc Cuồng, thân ảnh của Nhạc Thành đã xuất hiện. Sau đó là một đạo rung chuyển trời đất trường ấn. Vừa rồi chỉ là phân thân của Nhạc Thành mà thôi. Đây mới chính thức là bản thể. Chết tiệt. Sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng đại biến. Hắn không ngờ lại có biến hóa này. Hắc ám mà kiếm liền trực tiếp bổ về phía sau. Ở trên không trung, Nhạc Thành ngưng tụ một đạo trưởng ấn áp chế đánh xuống, chỉ thấy không gian gợn sóng mấp máy, lộ ra một lỗ đen không gian khủng khiếp. Đoan Mộc Cuồng hít sâu một hơi, cả người hắn rung lên, hạc cam bằng kiếm sau đó cũng phát ra tiếng động ầm ầm mà khi ngập trời phóng ra. Lúc này, hai luồng lực lượng thật lớn va chạm vào nhau, kinh thiên động địa. Hai người va chạm vào nhau, năng lượng khủng bố vô cùng, không gian lúc này cũng như muốn sụp đổ. Hai luồng lực lượng giao phong, đồng thời lúc này hào quang cũng tán đi. Chỉ thấy nguyên thần phần thân của Đoan Mộc Cuồng lúc này kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, mặc dù không đánh chết Đoan Mộc Cuồng, nhưng đánh chết nguyên thần phần thân cũng khiến cho hắn bị thương rất nặng. Một ngụm máu tươi phun ra, Nhạc Thành từ từ rơi xuống đất. Mặc dù đã đánh chết được nguyên thần phân thân của Đoan Mộc Cuồng, nhưng hắn cũng không cảm thấy dễ chịu. Chủ nhân, làng lễ thú ma, bạn biến thiên ma, yêu huyền, bốn người liền chạy tới trước mặt của Nhạc Thành. Làng lễ, bây giờ có cách nào cứu chủ nhân không? Thú ma cất tiếng hỏi. Thường thế của chủ nhân quá nặng, chịu một đòn của Đoan Mộc Cuồng, may mà có kim long thân thể bảo hộ. Bạch Di Đình Mãng có một công pháp có thể chữa thương. Tuy nhiên, hiện tại hắn bị thương rất nặng, cần có một nữ tử tu vi rất mạnh mới có thể giúp hắn khôi phục. Yêu Huyền nói, vậy thì dễ rồi. Thú Mã cất tiếng nói với Yêu Huyền, ta không được, nhất định phải là xử nữ. Yêu Huyền cố ý nhìn Dịch Thiến và Thượng Quan Uyển Nhi ở bên cạnh. Như thế thì hơi khó. Vạn Biên Thiền Mà nhẹ giọng nói, được, để ta cứu hắn. Dịch Thiến từ từ nói, ta cũng đặt tấm thân xử nữ đây, nhưng như vậy thì tiện nghi cho hắn quá. Thiến Nhi, biện pháp của muội ta biết, thế nhưng mà... Diễm Mộng tỉ tỉ, để muội coi như là muội trả cho hắn. Diễm Mộng còn chưa nói hết thì Dịch Thiến đã đáp lời. Sau đó mọi người lui ra, Dịch Thiến bày ra một đạo cấm chế. Nhìn nam tử đang nằm ở trên giường, trong lòng của nàng liền có một cảm giác phức tạp. Ở trong phòng, Dịch Thiến khẽ ôm lấy Nhạc Thành, từ từ cởi bỏ quần áo trên người của hắn xuống. Sau đó, nàng cũng từ từ cởi y phục của mình ra. Thân thể trắng muốt hiện ra, toàn thân có những đường cong lả lướt. Giờ phút này Nhạc Thành lại ở trong hôn mê, không thấy được. Vận mệnh thật trêu ngươi, ngươi vẫn là của ta vẫn là của ngươi. Dịch Thiến thở dài mà nói. Thời gian từ từ trôi qua, làng lễ, thú ma, yêu huyền, thanh đồng, thăng địch tư, bọn họ suốt ruột chờ ở bên ngoài. Ở bên trong phòng không biết đã qua bao lâu, Nhạc Thành cuối cùng cũng có một tia ý thức tỉnh lại. Nhạc Thành có thể cảm nhận được thực lực của mình đã tăng vọt lên, tốc độ này so với lúc hắn bế quan còn tăng nhanh hơn. Chăm chú nhìn nam tử trước mắt, Dịch Thiến khẽ thở ra một nụ cười. Ước gì ta vĩnh viễn cùng ngươi ở chung một chỗ. Dịch Thiến thì thảo nói. Sau đó, nàng thu thập tất cả rồi đi ra ngoài. Thiến Nhi thế nào rồi? Sau khi Dịch Thiến đi ra ngoài phòng, tất cả mọi người đều cất tiếng hỏi. Diễm Mộng tỉ tỉ, muội không sao? Dịch Thiến khẽ mỉm cười nói. Ở trong phòng, Nhạc Thành lúc này tràn ngập thanh mang. Trên người không biết từ khi nào đã xuất hiện một luồng khí lưu chuyển. Nửa tháng sau, Nhạc Thành cuối cùng cũng từ từ thanh tỉnh lại. Cảm nhận thấy khí tức cuồng bạo như vậy, làng lễ không khỏi nghi hoặc, chỉ sợ tu vi thực lực này đã đạt tới tứ kiếp đỉnh phong. Bà thế nào rồi? Thanh Đồng và Hồng Loan cũng vọt vào, nhìn thấy Nhạc Thành quanh chân mà hỏi. Ta không sao, mọi người thì sao rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi hai tiểu ác ma. Chú còn không sao. Thanh Đồng trả lời. Chủ nhân, làng lễ và Thác Nì Từ bọn họ đều ở trong phòng. Thu Mạ Yêu Huyền Diễm Ma cũng ở đây. Mọi người sau khi kể lại mọi chuyện, Nhạc Thành đã biết chuyện phát sinh trong 20 ngày qua. Dĩ nhiên là Dịch Thiến đã chữa thương cho mình, bị hao tổn tu vi, cho nên thực lực của mình mới tăng nhanh như vậy. Mọi người đi vào Hạo Thiên Tháp chữa thương đi, ta cần bế quan một lát nữa. Một lúc sau, Nhạc Thành nói với mọi người. Khoanh chân ngồi xuống, Nhạc Thành đầu tiên là vận chuyển đấu khí trong tiểu đan điền. Lúc này đấu khí như muốn hóa thành một loại năng lượng của thiên địa, so với đấu đế còn tinh thuần hơn nhiều. Đấu khí này xem ra còn huyền diệu hơn cả bình thường. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, không biết ở trên đấu thần còn có cảnh giới gì không? Nhạc Thành lúc này không biết ở trên đấu thần còn có cảnh giới nào tồn tại không? Nhưng Nhạc Thành hiện tại đã chiếm được không ít chỗ tốt rồi. Hiện tại ở huyền thiên đại lục và huyền thiên nội lục, tất cả hắn đều có thể dùng thần niệm xem xét được. Cho nên hiện tại, Nhạc Thành dù bế quan vẫn biết được Đoan Mộc Cuồng đang ở đâu. Thời gian cứ thế từ từ trôi qua, đám người Yêu Huyên, làng lễ cũng bị thương không nhẹ. Thương thế nặng nhất là Hồng Loan, Mạn Biến Thiền Ma hai người. Hai năm từ từ mà trôi qua. Mọi người cấp tốc tu luyện. Hai năm này, bọn họ tu luyện ở Hạo Thiên Tháp bằng mấy chục năm so với bên ngoài. mà hai năm ấy, Đại Song và Tiểu Song, hai người đã đạt tới nhất kiếp tán tiên. Ở trên đỉnh núi Phá Quân Sơn, Nhạc Thành nhìn về phía không trung, hắn cảm nhận thấy thân thể của mình có một thanh âm thần bí kêu gọi, một tin tức tiến nhập vào trong đầu của hắn. Tin tức này khiến cho Nhạc Thành vô cùng kinh ngạc. Theo tin tức mấy ngày nay, Nhạc Thành biết được thực lực của mình ở Huyền Thiên Đại Lục đã cao nhất, nhưng ở phía xa xa trên Huyền Thiên Đại Lục còn có một thế giới khác, nơi đó là nơi của những đấu thần, thực lực cao nhất rất nhiều. Tuy nhiên, ở nơi đó không phải là đấu thần thì không thể tới. Khó trách, ở Huyền Thiên Đại Lục và Huyền Thiên Nội Lục, không ai biết đấu thần có tồn tại. Hóa ra đấu thần cũng giống như người tu chân phi thăng, không biết ở đó có quan hệ gì với tiên ma giới không? Nhạc Thành suy tư một chút. Đã 20 năm trôi qua, trong vòng 20 năm ta lại có thể đổi kiếp sao? Hiện tại đã là ngũ kiếp tán tiên, còn chưa có thiên kiếp, rốt cuộc là chuyện gì? Nhạc Thành nghĩ mãi mà không ra, tu vi thực lực của hắn mới chỉ là đại thừa kỳ hậu kỳ mà thôi. Điều này khiến cho tất cả kinh ngạc không thôi. Chủ nhân, khi nào chúng ta đi? Làng lễ, thu ma, bạn biến thiên ma, yêu huyền thanh đồng, diễm ma tới sau lưng của Nhạc Thành mà hỏi. Hiện tại cũng đã đến lúc đối phó với đoàn mộc cuồng rồi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Chủ nhân, thần nông đỉnh chính là chỗ luyện chế tiền đàn tốt nhất. Tuy rằng thực lực của chủ nhân vượt qua được đoàn mộc cuồng, nhưng đánh giết hắn tuyệt đối không dễ dàng đâu. Không biết chủ nhân có biện pháp gì không? Làng lễ cất tiếng hỏi. Thần ông đỉnh hiện tại thiếu hai chân hỏa, cũng không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, không cần lo lắng. Hiện tại thương thế của đoan mộc cuồng vẫn chưa khỏi hẳn, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Nhạc Thành chậm chậm nói. Thưa chủ nhân, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa biết chỗ tỏa nạc của đoan mộc cuồng. Chúng ta đi thôi, nơi hắn ẩn núp có nơi đặc biệt mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười rồi nói. Thưa chủ nhân, chẳng lẽ đoan mộc cuồng ẩn thân ở đây? Thú mà cất tiếng hỏi. Nó dùng thần niệm tìm kiếm không phát hiện ra tung tích của đoàn mộc cuồng. Đoàn mộc cuồng, xuất hiện đi, ta có thể tìm tới nơi này, dĩ nhiên là có thể tìm ra ngươi. Nhạc Thành cất tiếng nói, thành âm kích tán ở thủy vực. Này tiểu tử, không ngờ ngươi có thể tới được nơi này. Đúng lúc này, một dòng nước xoáy cuộn tròn giống như dao long vọt lên bầu trời vậy. Ngươi còn muốn chạy sao? Thân ảnh của Nhạc Thành biến mất ngay tại chỗ. Thực lực của ngươi khôi phục không tệ, nhưng ngươi cho rằng có thể ngăn lại ta sao? Đoan Mộc Cuồng lạnh lùng nhìn Nhạc Thành rồi nói, thái âm chân hỏa. Đoan Mộc Cuồng lúc này không thể không thi triển ra thái âm chân hỏa. Đến đây đi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, pháp quyết đánh ra, ngọn lửa cuồng bạo xuất hiện. Thái âm chân hỏa cùng với thái hư chân hỏa dung hợp và làm một đạo, tạo nên biển lửa vô cùng lớn, từ từ truyền ra từ hư không. Ngọn lửa này có cường độ còn trên cả thái âm chân hỏa mà Đoan Mộc Cuồng ngưng tụ. Tam đại thiên hỏa đều xuất hiện cả rồi. Ở phía xa xa, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì hít vào một hơi khí lạnh. Trong lòng của mọi người cũng như muốn gợn sóng. Bọn họ có thể cảm nhận được biển lửa này tràn ngập năng lượng. Thần đỉnh cái thiên. Bỗng nhiên Đoan Mộc Cuồng ngừng cách thủ ấn. Thần nông đỉnh mang theo một quang mang chói mắt xuất hiện. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, thủy chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện chi không gian. Nhạc Thành thủ ấn đánh ra. Sau đạo không gian trong nháy mắt áp chế Đoan Mộc Cuồng. Thần đỉnh hộ thân. Sắc mặt của Đoan Mộc Cuồng trở nên trắng bệch một mảng. Vừa rồi hắn xuất hiện ra tiền khí. Không ngờ trong nháy mắt đã bị không gian lực áp chế. Phóng chi không gian. Nhạc Thành dốc toàn lực thi triển tầng mạnh nhất của Hạo Thiên Tháp. Không gian lực lượng kết cho Đoan Mộc Cuồng không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Đoan Mộc Cuồng được thần đông đỉnh bảo hộ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thần nông đỉnh không hổ là thần khí phòng ngự. Nhạc Thành thầm than trong lòng. Tiểu tử, đây là do ngươi tự tìm tới cái chết. Đoan Mộc Cuồng cất tiếng nói. Ở đây là một thế giới tràn ngập ma khí nguyên thần của Đoan Mộc Cuồng. Lạnh lẽo nhìn Nhạc Thành. Đối với đối phương dĩ nhiên là không biết rằng thần chức của mình tới nơi này là phải chết ngay lập tức. Có thật không? Nhạc Thành mỉm cười hỏi. Nguyên thần giao chiến. Mình dĩ nhiên sẽ không nghe lại Đoan Mộc Cuồng. Nguyên thần của mình cho dù gặp phải lục kiếp tán tiên cũng không e ngại. Ngào một tiếng, Nhạc Thành hóa thành một con rồng xanh vô cùng lớn. Trong nháy mắt bắn về phía Đoan Mộc Cuồng, thân thể cao lớn kích tán ma khí giữa không trung. Đoan Mộc Cuồng cũng không cam chịu yếu thế, lập tức hóa thành một con cự mãng màu đen tuyền. Quang mang của âm dương kiếm trực tiếp đâm vào đầu của cự mãng. Sau một tiếng gầm gừ phát ra, cự mãng nhất thời vặn vẹo toàn thân. hắc sắc ma khí cũng bắt đầu chấn động không thôi. Đoàn Mộc Cuồng 2 năm trước đã bị Nhạc Thành giết chết nguyên thần phần thân. Hiện tại, nguyên thần đã bị thương nặng, cho dù có khôi phục cũng không bằng trước kia. Đi chết đi. Nhạc Thành dĩ nhiên là không cho Đoàn Mộc Cuồng có cơ hội. Thanh Long rít gào, trong nháy mắt đã bắn về phía của Đoàn Mộc Cuồng. Này tiểu tử, ta chết cũng phải khiến cho người chết cùng. Cự mãng màu đen rít gào, hắc sắc ma khí đang ngừng tụ tấn công vào Nhạc Thành. Nguyên thần tự bạo. Nhạc Thành dĩ nhiên là nhìn ra dự tính của Đoàn Mộc Cuồng rồi. Nhạc Thành do dự một chút, cuối cùng cũng lựa chọn lùi xuống một bước. Đúng lúc này, hắc sắc cự mãng đã bay lên trên trời, trong nháy mắt biến mất khỏi thế giới ma khí. Không xong rồi, hắn dùng nguyên thần rời bản thể mà chạy đi. Nhạc Thành lúc này mới biết ý đồ chân chính của Đoàn Mộc Cuồng. Người chạy không thoát đâu. Thanh Long lập tức áp chế cự mãng, không gian xung quanh nhất thời trở nên vặn vẹo. Tiểu tử, ta chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Cự mãng thầy đường kêu lên, nhất thời toàn thân bao phủ một màn sương khói màu đen, trực tiếp chui vào vòng tròn của thái âm chân hỏa. Đến đây đi, ta sẽ luyện hóa ngươi, ta sẽ có tam vị chân hỏa. Nhạc Thanh mỉm cười, thủ ấn của hắn phóng ra, thái dương chân hỏa và thái hư chân hỏa liền xuất hiện, sau đó bao bọc lấy thái âm chân hỏa. Nhạc Thanh, người chết đi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoan Mộc Quân rít gào, ngọn lửa nóng bỏng bạo động, hỏa mãng như ẩn như hiện quét tới chỗ Nhạc Thanh. Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thanh thét lớn một tiếng, Hạo Thiên Tháp liền bay vòng tròn ở trên không trung. Thổ chi không gian, thủy chi không gian, hỏa chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, đồi điện chi không gian, phong chi không gian. 7 tầng không gian bao phủ tác dụng lên thái âm chân hỏa. Đồng thời pháp quyết của Nhạc Thanh cũng biến hóa. Nhạc Thanh ngưng tụ thái dương chân hỏa và thái hư chân hỏa, tấn công về phía thái âm chân hỏa. Dưới tầng không gian của Hạo Thiên Tháp, lúc này Đoan Mộc Cuồng vô pháp chạy trốn. Ánh mắt của hắn nhìn Nhạc Thành đã có vẻ sợ hãi. Đi chết đi. Pháp quyết của Nhạc Thành lại biến hóa. Âm dương kiếm tạo ra kiếm quang, thành âm vàng vọng trong không gian của thái âm chân hỏa. Phân. Pháp quyết của Nhạc Thành đánh ra, âm dương kiếm chia làm 9. 9 thành âm dương kiếm tạo thành một mũi nhọn vô cùng lớn, đem nguyên thần của Đoan Mộc Cuồng bao vây vào trong đó. Đoan Mộc Cuồng kêu lên một tiếng thảm thiết thê lương. Nguyên thần của hắn đã bị âm dương kiếm tạo thành một đám sương khói. Ruột cuộc cũng đã chết rồi. Lúc này Nhạc Thành cũng chỉ có thể thở ra một hơi. Cuối cùng, Đoan Mộc Cuồng cũng đã hóa thành sương khói mà diệt vong. Thái âm chân hỏa nhất thời trở thành hỗn loạn, theo gió thổi về phía của Nhạc Thành. Đây chính là bản thể của thái âm chân hỏa sao? Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn, một lực lượng cuồng bạo đánh ra bản thể của thái âm chân hỏa. Nhị vị chân hỏa luyện hóa cho ta. Nhạc Thành ngưng kết thủ ấn đánh ra, thái hư chân hỏa và thái dương chân hỏa bao vây thái âm chân hỏa. Thời gian từ từ trôi qua, 3 tháng sau, Nhạc Thành mở mắt thì thấy lúc này hỏa diễm đã tràn ngập khí thức cuồng bạo. 3 tháng ấy, Nhạc Thành cũng chịu không ít đau khổ để dung hợp 3 vị chân hỏa. Nhạc Thành có thể cảm nhận được thực lực của tam vị chân hỏa so với nhị vị chân hỏa thì mạnh hơn rất nhiều. Đã đến thực lực ngũ kiếp đỉnh phong. Mà lúc này, Nhạc Thành cũng cảm nhận được mình đã có tu vi ngũ kiếp đỉnh phong. Tại sao vẫn chưa dẫn đến thiền kiếp nhỉ? Nhạc Thành nghi hoặc, cứ đến đà này mình sẽ đạt tới lục kiếp, chẳng lẽ mình không cần độ kiếp cũng có thể phi thăng? Nhạc Thành cũng không nghĩ ra, chỉ có thể cẩn thận thôi. Thần Đông Đỉnh. Nhạc Thành nhìn Thần Đông Đỉnh ở trên không trung nở ra một nụ cười, cuối cùng thì hắn cũng có được nó. Sau này, thực lực sẽ còn mạnh hơn. Tiếp tục luyện hóa. Luyện hóa Thần Đông Đỉnh cũng không cần thời gian quá dài, 3 ngày là đủ rồi. Nhạc Thành quanh chân ngồi xuống, thần lực của hắn lập tức vây quanh Thần Đông Đỉnh. 3 ngày sau, cuối cùng Nhạc Thành cũng nở ra một nụ cười, hắn đã luyện hóa xong Thần Đông Đỉnh. Chủ nhân, giờ người phải đi sao? 1 tháng sau ở Pháp Quân Sơn, Thăng Ni Tư và Đồng Đại Ngưu cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Ta phải đi, nơi này giao cho các người quản lý. Thăng Ni Tư, người hiện tại vừa mới có hôn sự, cần phải hào hào bồi tiếp tân nương tử. Nhạc Thành nói với Phá Quân Vang. Vâng, thưa đại nhân. Thăng Ni Tư mỉm cười nói. Mà người mà Thăng Ni Tư cưới chính là Chu Tuyết. Nhiều năm như vậy, Thăng Ni Tư và Chu Tuyết nảy sinh tình ý. 3 ngày trước đã tổ chức hôn sự rồi. 1 tháng sau Nhạc Thành cùng đăng lễ, đại song tiểu song, bọn họ tiến nhập vào trong Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành dự định nếu không đột phá thì sẽ rời khỏi đây. Mà thời gian cứ từ từ trôi qua. Cả Huyền Thiên Nội Lục hiện tại cũng đã hoàn toàn bộ được sự khống chế của Huyền Thiên Liên Minh. Nhạc Thành bế quan đến năm thứ 2, Nhạc Thiên Lão Tổ đã tìm cách

bọn họ bắt chúng ta gia nhập làm gì? Nhạc Thanh hỏi. Tam đại thế lực rất lớn, tiền mà đối đập, vừa mới phi thăng tiến vào đây thì trở thành vật hy sinh mà thôi. Tuy ở tiên ma giới, mấy lão quái vật tu luyện mấy vạn năm nhưng không tùy tiện động thủ. Tuy nói tiên ma đối lập, nhưng đây là quy củ bất thành văn rồi. Lang Đế tiếp tục truyền âm mà nói. Vậy nếu chúng ta không gia nhập thì sao? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Không gia nhập thì sẽ trở thành du tán giả, sẽ bị tam phương gạt bỏ. Về sau làm chuyện gì thì cũng khó khăn, giống như thú ma, vạn biến thiền ma, diễm ma. Tuy nói rằng ma đạo không giết nhau, nhưng nếu như không chịu gia nhập thì sau này sẽ bị cả ma đạo vây công giết hết. Lang Đế nói. Không ngờ lần này từ nhân giới đến đây tới tận 6 người, có 3 người tù ma nữa chứ. Ở bên phải một hán tử hồng bào cười to mà nói, nhìn thấy diễm ma hắn hơi là kinh ngạc. A-di-đà Phật, không có tu Phật giả, chúng ta đi thôi. Hòa thượng cầm đầu hành lễ xong đã biến mất ở hư không. Là một tu tiên giả, đạo hữu, người có đồng ý gia nhập tiên đạo liên minh hay không? Ở trong tiên đạo, lão đạo cầm phất trần nói với Nhạc Thanh. Nhạc Thanh để ý thì lão đạo này có tu vi thiên tiên tiền kỳ, ba người đứng ở sau lưng chỉ mới có tu vi địa tiên hậu kỳ mà thôi, còn lại là địa tiên tiền kỳ và trung kỳ. Quên đi, ta không gia nhập đâu. Nhạc Thanh nói với lão đạo kia, sau khi gia nhập trở thành vật hy sinh, dĩ nhiên là hắn không làm. Này đạo hữu, người vừa từ nhân giới phi thăng lên, gia nhập thì phải lấy sự nghiệp trừ ma đạo làm nhiệm vụ của mình. Nghe thấy Nhạc Thanh nói không gia nhập, những lão đạo này liền nghi hoặc không thôi. Trừ ma vệ đạo, vô nghĩa, không có lợi ai mà làm. Người tu chân đều là một đám âm hiểm, không có ai ngu ngốc làm việc trừ ma vệ đạo mà không có lợi cho mình. Nhạc Thanh trong lòng khinh thường mà nói, Hoàng lão đạo, trừ ma vệ đạo, các người tiền đạo có bổn sự này hay không? Thật sự là buồn cười mà. Nghe thấy lời nói của lão đạo kia, Hắc Bảo hán tử của ma đạo cười nói, Huyết thiền ma, người đừng có hung hăng càn quấy, có thời gian chúng ta sẽ luận bàn một chút. Hồng bào lão giả bị chế giễu thì sắc mặt trở nên khó coi. Đạo hữu, đừng có quá kiêu ngạo. Ở đây là tiên ma giới, không phải là nhân giới. Địa tiên tiền kỳ tuy rằng rất mạnh, có thể hộ phòng hoán vũ ở nhân giới, nhưng đây không là gì hết. Nghe thấy Nhạc Thành trả lời, Hoàng đạo đạo bắt đầu uy hiếp. Mới chỉ là một tên thiên tiên tiền kỳ mà thôi, khẩu khí lại lớn như vậy, cút mau cho ta. Diễm ma mỉm cười nói, trong nháy mắt, toàn thân ma pháp khí tràn ngập. Là La Thiên Đại Ma. Không chỉ có đám người Hoàng lão đạo mà đám người Huyết Thiên Ma cũng kinh ngạc. Các người không phải mới từ nhân giới vì thăng lên sao? Hoàng đạo đạo thấy tu vi của Diễm Ma thì kinh hoàng không thôi. Ta chính là người của tiên đạo liên minh. Người dám làm gì ta? Tiên đạo liên minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng lão đạo cất tiếng nói, trong giọng nói đã có vẻ sợ hãi. Ta muốn nhìn xem tiên đạo liên minh muốn làm gì ta? Diễm Ma thét lên, trường kiếm liền nắm trong tay. Chúng ta đi. Hoàng đạo đạo hung hăng nhìn qua, sau đó nhìn Nhạc Thanh một cái rồi quay đi. Huyết thiền ma, người còn không đi đi sao? Ta nể mặt sư phụ của ngươi nên không muốn dây dưa với ngươi. Nhanh nhanh đi đi. Diễm ma nói với Huyết thiền ma. Đạo hữu quả nhiên biết gia sư, ta đây xin cáo lui. Nghe thấy lời nói của Diễm ma, Huyết thiền ma dò dư một lát rồi lùi xuống. Diễm ma, người nhận thức sư phụ của hắn sao? Thu ma kinh ngạc hỏi. Không sai, trước đây có gặp qua vài lần. Diễm ma trả lời. Chủ nhân, hiện tại chúng ta làm gì đây? Lang Đế hỏi Nhạc Thanh. Lang Đế, hiện tại chúng ta đi Hạo Thiên Môn đi. Hạo Thiên Môn là do tổ sư sáng lập ra. Hiện tại ở tiền ma giới chúng ta nên đến đó. Như vậy cũng tốt, chỉ là chúng ta đến truyền thống trận đi cho nhanh. Từ đây tới Hạo Thiên Môn, nếu như phi hành không mất 1.000 thì cũng phải 900 năm. Lang Đế nói với Nhạc Thanh. Lang Đế, truyền thống trận này thu tinh thạch à? Mỗi lần đi cũng hơn 10.000. Trên người các người có tinh thạch hay không? Trên người của ta vốn cũng có không ít, nhưng đã dùng để tu luyện hết ở Huyền Thiên Nội Lục rồi. Diễm Hà nói với Lang Đế, trên người của ta vốn cũng có, nhưng hiện tại đã hết rồi. Thu Mà cất tiếng nói, Vạn Biến Thiên Ma và Lang Đế cũng y như vậy. Các người, ai có biện pháp gì không? Nhạc Thanh cất tiếng hỏi, thưa chủ nhân, đêm nay chúng ta tìm nơi nào đặt chân rồi nghĩ cách tiếp được không? Thu Mà cất tiếng nói, bây giờ mọi người cũng chỉ đành làm như vậy mà thôi.